Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Wilson oán niệm. Sau đó lữ hành kế hoạch, ở vấn đề này bọn họ cũng không có xoắn suýt bao lâu. Lần thứ hai bởi vì Diệp Thiên Hồ khiêu khích mà động tình Lara đưa ra một cái rất tốt phương án. Giải quyết. Lara vẫn như cũ duy trì vượt ngồi ở Diệp Thiên Hồ trên đùi tư thái. Khinh bạc màu trắng khăn tắm hướng về hai bên tản ra. Trước ngực vành cao cùng mặt trên đỏ sẫm hiển lộ hết lộ ở trong không khí. Diệp Thiên Hồ nhìn xuống phía dưới lên, lướt qua Lara bằng phẳng bụng dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy càng thêm mê người phong cảnh. Lara khóe miệng mỉm cười địa chống đỡ gần Diệp Thiên Hồ. Nhẹ giọng nói, tại sao nhất định phải muốn đi nơi nào đây? Trốn ở chỗ này không phải đồng dạng không sai sao? Chỉ có hai người, không có ai gặp tới quấy rầy. Không thể không nói, đây quả thật là một ý kiến hay. Chí ít Diệp Thiên Hồ cùng Lara đều là cảm thấy như vậy. Diệp Thiên Hồ lúc này nếu như vẫn chưa thể lý giải Lara ám chỉ liền thật sự có thể đi chết rồi. Đặt ở Lara phía sau lưng hai tay đem nàng theo, đè hướng mình, lần thứ hai hôn lên Lara môi. Hai người ôm hôn phiên dưới cái ghế, ở mềm mại thảm trên, một trận chiến đấu lần thứ hai bắt đầu. Chuyện này đối với nhiệt tình yêu bên trong tình nhân, trong mắt chỉ còn dư lại lẫn nhau. Đặc biệt là đối với Lara tới nói, hơn một năm chia lìa làm cho nàng đòi lấy càng thêm nóng bỏng. Trong mấy ngày kế tiếp, Lara cùng Diệp Thiên Hồ đều che đậy ngoại giới. Cái gì Pandora hộp ma, cái gì cứu vớt thế giới, đều bị bọn họ lãng quên. Ở hai người ở chung bên trong, kích phát tinh lực cùng dục vọng hầu như có thể đem này căn phòng thiêu đốt. Phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, nhà các góc, chỉ cần hai cái hứng thú đến rồi, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành bọn họ chiến trường. 4 ngày thời gian trong, bọn họ liền gian phòng đều không có ra một bước, liền ngay cả đồ ăn đều là để khách sạn đưa tới nguyên liệu nấu ăn. Phảng phất cái này căn phòng chính là bọn họ toàn bộ thế giới. Mà ở bên trong thế giới này, chỉ còn dư lại hai người bọn họ. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ cùng Lara vào lúc này đều sinh ra một loại xa xa ở lại đây kích động. Bất quá bọn hắn đều là lý trí người. Nơi này cũng không phải đồng thoại bên trong thế giới. Bọn họ không thể cùng ngoại giới hơi chém cách. Làm Lara rốt cục bấm crop trang viên điện thoại lúc. Điện thoại bên kia Wilson quản gia hầu như là gào thét dò hỏi Lara những ngày qua đến cùng đi đâu. Rất hiển nhiên. Lara cùng Diệp Thiên Hồ mất tích mấy ngày nay. Wilson bọn họ nhưng là gấp hỏng rồi. Sự thực cũng xác thực như vậy. Wilson cùng Brice nhưng là điên rồi như thế khắp nơi Lara tung tích. Bọn họ hầu như tất cả có thể tìm kiếm. Thế nhưng vẫn không có Lara bất kỳ tin tức. Chi sở dĩ như vậy? Hay là bởi vì Lara cùng Diệp Thiên Hồ vì là phòng ngừa thiểm linh giúp loại hình người quấy rối bọn họ, vì lẽ đó vừa bắt đầu liền làm ra một chút phản chế biện pháp. Đặc biệt là ở Red Queen quấy giày dưới, loại này phản chế là kỳ hữu hiệu, có điều cũng đồng dạng đem Wilson bọn họ cho lừa thảm rồi. Ngay ở Wilson không thể không cân nhắc Lara thậm chí đã gặp nạn thời điểm. Cảm tạ thượng đế, Lara rốt cục gọi điện thoại tới. Ngày đó chạng vạng thời điểm, Wilson ở sân bay nhìn thấy sóng vai đi tới Diệp Thiên Hồ cùng Lara. Thân mật dáng dấp hiển nhiên cho dù một đôi lữ hành trở về ân ái tình nhân. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ, Wilson biểu cảm trên gương mặt xuất hiện trong nháy mắt không tự nhiên. Lần trước hắn không có cùng Diệp Thiên Hồ trực tiếp gặp mặt. Bởi vì hắn liền Diệp Thiên Hồ bóng người đều không nhìn thấy liền bị đối phương đánh lén. Sau đó ở trên sàn nhà nằm đã lâu. Này không phải là cái gì tốt hồi ức. Có điều hắn biết một ít Lara cùng Diệp Thiên Hồ sự tình. Cũng rõ ràng Lara đã từng đối phương thời gian rất lâu. Vì lẽ đó, trên mặt hắn không tự nhiên chỉ là một cái thoáng liền qua. Chuyên nghiệp tố dưỡng chí ít để hắn xem ra có thể thản nhiên đối mặt Diệp Thiên Hồ. Mà Lara, Grove Trang Viên trên đường, Lara cùng Diệp Thiên Hồ ngồi ở xe chỗ ngồi phía sau. Wilson lái xe màu đen xe con nói liên miên cằn nhằn một hồi lâu. Khỏe mạnh phát tiết một phen nhiều người đến tích góp oán niệm. Mãi cho đến cuối cùng, Wilson phàn nàn nói, người chỉ ít nên cho đánh một cú điện thoại. Không cần sốt sắng như vậy, chỉ là thả lỏng một quãng thời gian. Không phải ngươi khuyên ta sao? Ta xác thực nên nghỉ ngơi một quãng thời gian. Lara một mặt vô tội nói rằng, được rồi, Wilson từ bỏ cái đề tài này. Tiếp tục hỏi, lần hành động này như thế nào? Cái kia đúng là Nguyệt Thần Điện sao? Không sai, Alexander Nguyệt Thần Điện, tuy rằng trên đường phát sinh một chút bất ngờ, thế nhưng hay là tìm được một chút thú vị đồ vật. Được rồi, trở lại nói đi, đây là Diệp Thiên Hồ lần thứ hai đi tới Grove Trang Viên. So với lần trước, Grove Trang Viên cũng không có cái gì rõ ràng biến hóa. Làm từ lâu chờ đợi Brise chào đón thời điểm, Diệp Thiên Hồ lấy ra bảo bóng cùng mở ra bảo bóng chìa khóa. Cũng chính là cái viên này hoàng kim tròn bài. Những thứ đồ này Lara ghét bỏ cầm quá phiền phức. Để Diệp Thiên Hồ bỏ vào hệ thống trong không gian. Từ khi lần kia mua sắm bắt đầu, Lara liền phát hiện hệ thống không gian đúng là một cái phi thường thuận tiện công cụ. Bọn họ hiện tại là lên đường gọng gàng trở về. Bởi vì phần lớn đồ vật hiện tại đều đặt ở Diệp Thiên Hồ hệ thống trong không gian. Tránh khỏi Lara phiền toái rất lớn. Phải biết, nàng thường dùng công cụ bên trong. Nhưng là thường thường có rất nhiều là đồ cấm. Đem hai loại đồ vật giao cho Brise. Lara ngăn cản Brise dò hỏi. Nói, đây là một chỗ đồ cùng mở ra bản đồ chìa khóa. Đi phá giải bọn họ. Lập tức. Brise bị đánh đuổi đi công tác, này hai gian đồ vật lập tức gây nên hứng thú của hắn. Wilson nhìn xuống đồng hồ đeo tay, ta đi chuẩn bị bữa tối. Dừng dưới, Wilson liếc nhìn Diệp Thiên Hồ, nói, xem ra, còn cần chuẩn bị một cái phòng khách. Không cần, Diệp tiên sinh buổi tối không ở lại chỗ này. Sao? Hắn ngủ gian phòng của ta. Được rồi. Đây là đã sớm nên dự liệu được. Wilson xoay người rời đi đi chuẩn bị bữa tối. Chính là biểu cảm trên gương mặt có chút đặc biệt. Có chút tương tự một cái phụ thân chợt phát hiện. Nuôi thật nhiều năm con gái bỗng nhiên liền biến thành người khác. Có điều vẫn còn có chút không giống. Tuy rằng Lara hầu như là ở hắn chăm sóc cho lớn lên. Thế nhưng Wilson nhưng mà vẫn đóng vai một cái khác tận chức thủ quản gia nhân vật. Diệp Thiên Hồ bản muốn nghỉ ngơi một hồi. Thế nhưng lập tức liền bị Lara mang vào trong thư phòng. Lara ngón tay ở thư tịch trên một loạt bài gáy sách trên xẹt qua. Sinh mệnh cái nôi, Pandora hộp ma, Ai Cập Pharaoh, Alexander. Những mấu chốt này có thể tỉnh nhưng rất nhiều thời gian. Lara ở trên xác định một cái rất lớn. Phạm Vi quay đầu lại nói với Diệp Thiên Hồ. Bữa tối còn muốn chờ một hồi. Như vậy, cũng bắt đầu công tác đi. Tuy rằng thông qua đã biết, đã đủ để tìm tới với Pandora hộp ma. Thế nhưng Lara vẫn là muốn phải thấu hiểu càng thêm nghiêm mật tình báo. Đây là nàng cho tới nay quen thuộc. Lara qua lại kinh nghiệm chứng minh. Đây quả thật là một cái rất tốt quen thuộc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.